Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, thứ 488 chương lại một lần nữa đón nhận nàng. Đã là trận pháp, tất nhiên sẽ có mắt trận sẽ có sinh môn, Vân Sơ vững tin này cái gọi là thập phương đều diệt trận. Tự nhiên cũng là có sinh môn, nhưng Sắc Phi như thế nào sẽ nói ra mắt trận ở nơi nào? Không dễ dàng gì có cơ hội như vậy có thể giết nữ nhân này. Nếu như Thương Sinh Môn nói cho Mạc Vân Sơ, lấy bây giờ trưởng thành tốc độ, lại muốn giết nàng, sợ rằng thật không có dễ dàng như vậy. Dĩ vãng ở nàng vẫn chưa tới thiên giai thời gian, liền không có thể giết nàng. Nếu như hiện tại lại lỗi mất cơ hội này lời, Sắc Phi hung hăng cắn răng vồ đến, dù sao cũng là thượng vị thần. Cho dù hồn lực tiêu hao hơn phân nửa, nàng như cũ là thượng vị thần. Trong nháy mắt theo trên người nàng bộc phát ra thổ hệ hồn lực cường đại như vậy. Yêu nghiệt áp bất ở thân thể của nàng, Tương Vân Sơ chấn bay ra ngoài. Thân thể của nàng vút lên trời cao nhảy lên, thoáng cái chợt lui mấy thước xa. Phía sau chính là đã dần dần tới gần thập phương đều diệt trận quầng sáng. Đã lại không có đường lui. Không tốt lại tránh né, Sắc Phi ổn định thân thể, ánh mắt tượng thối độc rắn độc bàn hung hăng trừng Vân Sơ. Ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi, tiện nhân, ta là tuyệt sẽ không nói cho ngươi biết mắt trận ở nơi nào. Lời vô ích thật nhiều, yêu nghiệt lục con ngươi trong một đạo màu đen quang mang rất nhanh. Thoáng qua, mà máu đã tỉnh giấc hắn, thực lực đồng dạng không thể coi thường. Nếu không phải trước bị Việt Lăng Khê kia quái dị pháp khí hút khô rồi yêu ma lực, thực lực của hắn còn muốn mạnh hơn. Yêu nghiệt trên người kim quang đại phóng, một đóa thật lớn màu vàng hoa sen đột nhiên xuất hiện. Yêu nghiệt lại hiện ra bản thể, thật lớn màu vàng hoa sen, kim quang phóng lên cao, kim quang dưới, hoa sen cánh hoa hóa thành vô số đao quang kiếm ảnh, như ưng đánh trời cao. Động tác bá khí mạnh mẽ, là tà bá, hoa sen cánh hoa hóa thành vô số đao kiếm thẳng bức Sắc Phi mặt. Vạn kiếm đủ phát, Sắc Phi vội vã dựng thẳng lên một đạo tường đất muốn chống đối yêu nghiệt công kích. Những thứ ấy đao kiếm lại trực tiếp xuyên thấu tường đất. Theo trên người nàng quét ngang mà qua, Sắc Phi thân thể bị quát ra vô số dấu vết, đao đao thâm nhập cốt nhục, nàng thân thể lảo đảo một chút. Chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có tao một ngày, sẽ ở một phàm nhân giới thụ như vậy trọng thương, nàng phẫn nộ đến cực điểm, vội vã thuyên truyền thủy hệ trị liệu lực muốn trị liệu vết thương trên người. Lại ở lúc này, nàng cảm thấy bụng đau xót, trước mắt lập tức nhất ám, chờ nàng ổn định bóng dáng cúi đầu vừa nhìn, thấy một gốc cây nhiễm máu tươi ma đằng theo trong bụng của nàng chui ra. Ma đằng lá cây mang theo sắc bén gai nhọn, chẳng biết lúc nào ở thân thể nàng lý mọc rễ nảy mầm. Là Mạc Vân Sơ, nhất định là vừa tới gần của nàng thời gian, tương hạt giống đánh vào thân thể của nàng trong. Sắc Phi sắc mặt trở nên cực phi khó coi, nàng lập tức muốn loại này buồn nôn thực vật theo thân thể nàng lý trục xuất ra. Nhiên còn lần này nhất vận công, đan điền lý lại truyền đến càng thêm đau đớn kịch liệt. Sắc Phi sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ngươi đối với ta làm cái gì, Vân Sơ câu môi. Nhà ta ma đằng thích nhất trên cơ thể người chung cắm rễ. Nga, đối, đan điền càng là nó thích địa phương, chỉ cần nhất vận công, kia ùn ùn không ngừng lực lượng cũng sẽ bị nàng hấp thu. Tư vị này, có phải hay không rất thoải mái? Ngươi tiện nhân này, Sắc Phi cố không được cái khác. Lập tức ngồi xuống, muốn cưỡng ép ngăn chặn ma đằng ở thân thể nàng lý sinh trưởng. Đan điền là mỗi một tu luyện giả quan trọng nhất địa phương. Nàng cũng không phải là linh khí thể, không có đan điền cũng có thể tu luyện. Đan điền nếu như phá hủy, nàng tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Vân Sơ cũng không nghĩ tới Sắc Phi vậy mà mạnh miệng đến nước này. Thủy Chung không chịu nói ra mắt trận ở đâu. Lẽ nào nàng thực sự tính toán cùng chính mình cùng đến chỗ chết? Vân Sơ cũng minh bạch, lấy thực lực bây giờ, muốn giết Sắc Phi cũng không phải dễ dàng như vậy. Thượng vị thần sắp chết vô đến đáng sợ nhất, cùng với đem thời gian lãng phí ở Sắc Phi trên người. Còn không bằng tạo điểm tìm được mắt trận, nàng cũng không muốn chết ở chỗ này. Mắt trận rốt cuộc hội ở địa phương nào? Thập phương đều diệt trong trận, huyết sắc quang cháo càng ngày càng gần. 10 thước, cửu mễ, bọn họ sở chạm địa phương, càng ngày càng ít, một khi tiếp xúc được đỏ như máu quang cháo, bọn họ sẽ bị rào thành phấn vụn. Không kịp tìm mắt trận, yêu nghiệt lục mắt nheo lại. Cho dù hiện tại tìm được mắt trận, chỉ sợ cũng không kịp phá trận. Thập phương đều diệt trận cho dù là hắn đô cảm thấy cực đại nguy cơ. Này trận pháp ở chư thần đại lục đồng dạng có tiếng. Vô số thần cấp cao thủ hao tổn ở này trận pháp trong. Nếu như tìm không được sinh môn, bọn họ đô vô cùng có khả năng chết ở chỗ này. Độn thổ dưới đâu, không dùng được, chỉ có thể xông vào, xông vào. Vân Sơ nhìn về phía yêu nghiệt, cưỡng ép xông ra đi. Bất, liên hợp chúng ta lực trong mắt yêu nghiệt một hồi lục quang lóe ra. Một hồi đen kịt sâu, ở hắn giọng nói rơi xuống sau, hắn bỗng nhiên giảo phá ngón tay, một giọt đỏ sẫm máu huyết chảy ra, hai tay hắn cấp tốc kết ấn, phong cách cổ xưa đồ đằng ở dưới chân hắn sinh thành. Vân Sơ nhìn dưới chân hắn đồ đằng, đây là bản mạng khế ước yêu nghiệt đầu ngón tay máu huyết bay ra. Rơi vào Vân Sơ vùng trời, màu xanh lá hoa ô quang không ngừng lóe ra mắt trong. Yêu nghiệt nhìn về Vân Sơ, tiểu Vân Vân, mau cùng ta kết thành khế ước. Hắn thực lực hôm nay muốn hơn Vân Sơ cường thượng không ít. Nếu như cưỡng ép xông ra, Vân Sơ bị thương hại nhất định sẽ khá lớn. Chỉ có kết thành bản mạng khế ước, nàng mới có thể theo trên người của hắn nhận được một ít lực lượng. Làm cho nàng có nhiều hơn lực lượng lao ra trận pháp này. Này bản mạng khế ước cùng trước chủ tớ khế ước bất đồng. Bản mạng khế ước nhưng là chân chính cùng sinh tử. Hơn nữa một khi khế ước thành lập, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, thậm chí vô pháp giải trừ. Yêu nghiệt không có biện pháp, vì lưu lại Vân Sơ này nhất cái mạng nhỏ. Đây đã là hắn nghĩ đến cuối cùng biện pháp, nếu như không dùng được. Lớn như vậy ra cũng chỉ có thể cùng chết. Vân Sơ nhìn yêu nghiệt, nàng biết rõ bản mạng khế ước bá đạo tính. Nàng tịnh không cho là yêu hóa hậu yêu nghiệt sẽ đồng ý cùng nàng ký như vậy khế ước. Thế nhưng trước mắt yêu nghiệt, trong mắt như trước lóe ra lục quang. Này có phải hay không đại biểu, cho dù là yêu hóa hậu hắn, cũng nguyện ý tiếp thu nàng này hoàn toàn mới bọn. Vân Sơ quyết định thật nhanh. Lập tức dựa theo yêu nghiệt cách làm, bước ra máu tươi của mình cùng yêu nghiệt dung hợp ở tại cùng nhau. Hai người dưới chân cổ xưa đồ đằng đồng thời bộc phát ra cực nóng quang mang. Ở khế ước thành lập một khắc kia, Vân Sơ cảm giác được một cỗ mạnh mẽ lực lượng không ngừng dũng mãnh vào chính mình đan điền. Bản mạng khế ước mặc dù bá đạo, không chỉ cả đời chỉ có một lần, còn vô pháp giải trừ. Đãn không chỉ có thể hưởng thụ đối phương sinh mệnh, nếu như nhất phương tu vi so với bên kia cao hơn mấy lần lời. Yếu nhất phương cũng có thể có được đại bộ phận lực lượng. Bởi vậy, Vân Sơ tu vi thượng ngồi tàu lượn siêu tốc như nhau cọ cọ cọ đi lên trướng. Mãi đến đạt được một điểm tới hạn, ầm ầm, trên trời đột nhiên vang lên một đạo vang vọng thiên kinh tiếng sấm. Chật ních tầng mây bắt đầu cuồn cuộn. Như cuồng bão tố tận thế đến, dường như sau một khắc, thật lớn thiên lôi liền hội bổ vào trên người của bọn họ. Vân Sơ thấy tình trạng đó, lập tức nằm cái rãnh một tiếng, này ni mã, là lôi kiếp, là độ kiếp phi thăng chi lôi. Vân Sơ và yêu nghiệt đều quên, nàng đã đến thiên giai giai vị, xuống lần nữa đi liền là đại thành, tới đại thành, liền muốn làm hảo độ kiếp phi thăng chuẩn bị. Đợi được đại thành sau tu vi tràn đầy mãn, vô pháp tiến giai sau, trên trời hội rơi xuống lôi kiếp, làm cho nhân loại độ kiếp phi thăng đến ngoài ra một đại lục. Thế là, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, một bản mạng khế ước, sẽ trực tiếp nhượng Vân Sơ tu vi đạt được cái kia điểm tới hạn. Lập tức đối mặt độ kiếp. Hết chương.